Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 51.QUI ảnh 4, phong vân khởi động. Chương 51. Thu hoạch lớn. Nguồn, Me Truy. Phí Luân Các Hạ, truyện, Linh Vũ Cửu Thiên. Hàng Phi mỉm cười nói. Ta cũng không muốn chút gì tài phú thuộc về ngài cả. Nhưng theo như lời nói của ngài, lực lượng của ta quá mức nhỏ yếu, sợ rằng rất khó có thể giúp đỡ ngài giải trừ cái khế ước này. Hàng Phi cố ý nhấn mạnh hai chữ khế ước, dĩ nhiên muốn nhắc nhở đầu rồng tham tiền này. Muốn thoát thân cũng phải có chút thành ý chứ, điểm này cũng không tính là gì. Nghe hắn nói như thế, Ngân Long rốt cuộc cũng hiểu được, nó thu hồi hai cánh chậm rãi đưa long trảo lên gãi cằm có chút suy nghĩ nói rằng. Cái khế ước chết tiệt. Ngươi nói không sai, thọ mệnh của nhân loại các ngươi đều rất ngắn đi. Nhưng mà chỉ sợ ta cũng không có biện pháp nào giúp ngươi đề thăng thực lực. Bởi vì pháp thuật cùng lực lượng của long tộc chúng ta nhân tộc không thể nắm giữ, ngoại trừ. Đôi mắt xanh thẳm của nó quét ngang qua người Hàng Phi một lần nữa rồi tiếp tục nói rằng. Ta phát hiện ra ngươi học tập long linh tâm pháp của long tộc chúng ta. Long linh tâm pháp là ngoại lệ duy nhất. Thế nhưng ngươi học được chỉ là cơ sở, ta có thể truyền thụ bộ phận cấp cao hơn cho ngươi. Long linh tâm pháp chỉ là cơ sở sao? Hàng Phi trong lòng khẽ động. Trong những đấu kỹ mà hắn nắm giữ không thể nghi ngờ Long Linh Tâm Pháp là thần bí cùng hữu dụng nhất. Nó không chỉ có tác dụng bù đắp nhược điểm đấu khí quá nhiều hệ của Hàng Phi, hơn nữa còn tu luyện ra ngũ hành đấu khí lợi hại hơn. Hiện giờ nghe thấy còn có tâm pháp cao giai hơn, không khỏi làm hai mắt hắn sáng lên. Dựa theo phân giai của võ sĩ nhân tộc các ngươi, tới Hải Dương võ sĩ là có thể phóng ra uy áp khiến địch nhân kinh sợ, giống như long uy của long tộc chúng ta. Ngân Long nói rằng, Long Linh Tâm Pháp càng cao cấp càng cho võ sĩ cấp thấp thấy được uy lực Long Uy của ngươi. Lực lượng Long Uy có thể làm người phán đoán lệch lạc đi thực lực của ngươi, cũng có thể làm cho đối phương cùng giai run sợ mà mất đi ý chí chiến đấu. Hơn nữa lúc được lực lượng Long Uy, ngươi sẽ là bằng hữu của Long tộc chúng ta. Đây là tâm pháp bí truyền của Long tộc chúng ta, trong ký ức của ta, chỉ có ba người đã từng học qua loại này. Bọn họ đều không ngoại lệ đều trở thành anh hùng của các ngươi. Tuy rằng lời nói của Ngân Long có chút lừa đảo thế nhưng Hàng Phi có chút thất vọng, thì ra chỉ để dùng phô trương thanh thế thôi hả, lực lượng uy áp của võ sĩ cao giai hắn cũng gặp qua, quả thực lợi hại, nhưng nếu không có lực lượng mạnh mẽ hậu thuẫn thì cũng không có ý tứ gì. Đại khái nhìn ra Hàng Phi không đồng ý lắm, Ngân Long vội vã nói rằng, đương nhiên đó chỉ là một tác dụng của Long Linh Tâm Pháp cao giai mà thôi. Chỉ cần ngươi trường kỳ tu luyện xuống, ngươi sẽ dần dần có được một ít năng lực đặc thù của long tộc chúng ta. Ví dụ như thân thể ngươi ngày càng trở nên mạnh mẽ, có thể miễn nhiễm được rất nhiều linh pháp thuận công kích, thậm chí có thể trực tiếp chống đã được chém rìu chém xuống. Đây còn tạm được. Hàng Phi không chút do dự gật đầu nói rằng. Được. Chúng ta thành giao, ngươi truyền thụ cho ta long linh tâm pháp cao giai, ta đảm bảo dùng toàn lực đi tìm Sương Chi đau thương. Giúp ngươi giải trừ khế ước. Nhân loại các ngươi thực sự giảo hoạt. Ngân Long trừng mắt nói rằng. Quả thực khi tìm được Sương Chi đau thương có thể giúp ta giải trừ khế ước ràng buộc. Thế nhưng ngươi cũng có thể lấy được đồ của Dạ Võ Đế. Tuy rằng nói người kia đê tiện vô sĩ, thế nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh đi. Ta không biết phía sau cánh cửa có cái gì, không chừng có thể giúp ngươi tấn chức thần võ sĩ cảnh giới cũng nên. Cho nên ngươi giúp ta cũng là giúp chính mình. Thì ra ngươi cũng không ngốc ha ha. Hàng Phi cười ha hả, không dây dưa vấn đề này với tên gia hỏa ngủ nghìn năm nữa. Được rồi, hiện tại ngươi truyền thụ tâm pháp cho ta đi. Gấp cái gì? Ngân Long lẩm bẩm nói, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Quên đi, trước tiên ngươi ngồi xuống trước mặt ta, vận hành tâm pháp ngươi đã học được, tự nhiên ta có biện pháp giúp ngươi nhanh chóng nắm giữ. Không một chút chần chờ, Hàng Phi trực tiếp đi tới trước mặt Ngân Long. Cái đầu thật lớn của Ngân Long to bằng cả người của Hàng Phi, cái miệng hé ra có thể nuốt trọn cả người hắn vào trong. Nhưng Hàng Phi không một chút khiếp sợ, không chút hoang mang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Trong mắt Ngân Long thoáng xẹt qua một tia tán thưởng, làm chủng tộc cực mạnh ở đại lục này, trong ký ức của nó, dường như không có mấy người có thể bảo trì thông dong trước mặt nó. Giữa lúc Hàng Phi nhắm mắt lại chuẩn bị vận công, Ngân Long đột nhiên mở miệng hỏi nói. Được rồi, tiểu võ sĩ, ta còn chưa biết tên của ngươi là gì. Hàn Phi, tên của ta là Hàn Phi. Hàn Phi trả lời. Ngân Long gật đầu. Bắt đầu đi. Toàn bộ tạp niệm lập tức bị Hàn Phi bài trừ ra khỏi đầu, thủ trong tâm hải một tia thanh minh, Hàn Phi bắt đầu vận hành Long Linh Tâm Pháp cô động ngũ hành đấu khí. Đồng thời với việc Hàn Phi nhắm mắt lại, Ngân Long giơ móng tay trái của mình lên, trên đầu ngón tay lập tức ngưng tụ một đoàn quang vượng màu trắng, sau đó chậm rãi rơi vào trán của Hàn Phi. Ầm. Hàn Phi cảm giác có một lực lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào mi tâm của mình, dọc theo kinh mạch tiến vào Nguyệt Khí Hải. Lực lượng này cũng không mang theo bất luận tính công kích nào cả, cực kỳ thuần hậu ôn hòa. Nó cùng ngũ hành đấu khí của Hàn Phi gặp nhau cũng không có sản sinh ra xung đột. Ngược lại còn nhanh chóng dung hợp với nhau, một bộ phận tiến vào Nguyệt Khí Hải, một bộ phận khác theo đấu khí di chuyển ra toàn thân. Hàn Phi cảm giác như cả người mình đang ngâm trong suối nước nóng vậy, toàn thân ấm áp thoải mái vô cùng. Bên tai hắn lúc này truyền tới thanh âm chú ngữ trầm thấp mà tối nghĩa, một đoạn ký ức xa lạ dần dần xuất hiện trong tâm hải hắn. Đó là Long Linh Tâm Pháp cao giai, từng chữ một khắc vào sâu trong tâm hải của Hàn Phi. Đồng thời kéo theo đấu khí của Hàn Phi dựa theo tâm pháp mà di chuyển, do đó có thể làm cho hắn triệt để nắm giữ tài nghệ bí truyền của Long tộc. Ngũ hành đấu khí trong cơ thể toàn bộ vận chuyển một lần trong kinh mạch, cũng không biết qua bao lâu nữa, lúc kình khí trong cơ thể Hàn Phi tích xúc tới mức tận cùng. Toàn bộ khiếu huyệt của hắn mở ra, ngũ hành đấu khí cuồn cuộn tiến lên. Hàn Phi bỗng nhiên mở mắt, đầu tiên là trông thấy cái đấu cực lớn của Ngân Long. Ừ, không tồi, ngươi có thiên phú võ sĩ hơn ta tưởng nhiều. Ngân Long thỏa mãn nói rằng, khó có được là không chút bài xích với lực lượng của ta. Hàn Phi mỉm cười, đứng dậy thi lễ với đối phương rồi nói rằng, phí ân các hạ, cảm tạ ngài đã truyền thụ tài nghệ. Hắn lễ phép ôn hòa tôn trọng làm cho Phí Ân có thêm vài phần ấn tượng tốt, Ngân Long gãi gãi cằm, lập tức lộ ra long trảo nói rằng, a, cho ngươi một chút lễ vật nữa, ta Phí Luân A Đề Tân Đạt. Khố bá, đại nhân không thể keo kiệt được, tiểu võ sĩ, đưa chiếc nhẫn không gian của ngươi cho ta. Hàn Phi không chút do dự tháo chiếc nhẫn nạp vật trong tay xuống, phóng tới lòng bàn tay long trảo. Hắn không sợ Ngân Long sẽ lấy chiếc nhẫn của mình, nếu đối phương thật sự muốn cái gì đó, căn bản không cần phải làm bất kỳ chuyện gì khác cả, thực lực quyết định tất cả. Ba ngón tay rồng thô và to chậm rãi hợp lại cùng nhau, bao vây chiếc nhẫn nạp vật hoàn toàn trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên quang mang phóng ra từ trong các kẽ ngón tay. Chiếc nhẫn không gian là kiệt tác của đám thuật sĩ luyện kim từ thời thượng cổ tới nay. Để tránh cho không gian tạo thành bị chấn động, bọn họ thường dùng phong ấn đại bộ phận của nó lại. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể mở nó ra được. Ngân Long ngạo nghễ nói rằng, hiện giờ ta giúp ngươi giải trừ phong ấn trong chiếc nhẫn này, có thể có giúp đỡ với ngươi. Quang mang tan hết, nó chậm rãi mở long trảo ra, chiếc nhẫn nạp vật trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, tự động trở về ngón tay trái áp út của Hàn Phi. Hàn Phi không nhịn được mở chiếc nhẫn ra kiểm tra một chút, thình lình phát hiện không gian bên trong lớn hơn gấp 10. Những đồ hắn để trong chiếc nhẫn cũng không thiếu chút gì, hơn nữa lại có thêm long lân màu bạch ngân to chừng bằng cái lá chắn. Đó là lân phiến trên người ta lấy xuống, ngươi có thể dùng để chế tạo vũ khí, không dùng cái loại rác rưởi này nữa. Ngân Long hời hợt nói rằng, truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Hàn Phi thiếu chút nữa vui vẻ nhảy dựng lên, không nói tới việc chiếc nhẫn không gia mở được gấp 10 lần đã tốt thế nào, chỉ cần nói ba tấm long lân này tuyệt đối là thứ vô cùng tốt. Nó có thể dùng để chế tạo linh vũ khí tinh thần cấp, có người nói không cần chế tạo linh vũ khí chỉ cần dùng nó quán nhập đấu khí vào cũng không gì phá nổi rồi. Tuy rằng nói bởi vì không có tín vật, hắn cũng không thể lấy được bảo khố của Dạ Võ Đế, thế nhưng một chuyến lữ trình này thu hoạch của hắn tuyệt đối dày rồi. Hiện giờ ngươi có thể rời khỏi đây. Ngân Long ngáp một cái miễn cưỡng nói rằng, ta nghe thấy bên ngoài rừng rậm có người đang gọi tên ngươi, ta tiễn ngươi một đoạn đường là được. Có người gọi ta sao? Hàn Phi ngây người một lúc, lập tức gật đầu nói rằng, được, cảm tạ ngài đã giúp đỡ rất nhiều. Nhớ kỹ, lần sau trở lại nhất định phải mang tới xương chi đau thương cho ta. Ta cũng không muốn thất vọng lần nữa đâu. Ngân Long cúi đầu xuống, long mục chậm rãi nhắm lại. Còn có, linh pháp trận mở ra thông đạo đã vô dụng rồi, cửa vào ngươi tới đã triệt để bị đóng lại. cho nên lần sau ngươi tới có thể trực tiếp nhảy từ trên xuống, yên tâm đi không chết được đâu. Từ trên nhảy xuống dưới. Hàng Phi nghe rất là hồ đồ, đang lúc hắn chuẩn bị hỏi cho rõ, Ngân Lóng búng ngón tay của mình một cái, một đoàn quang vượng bạo liệt sáng lên phủ kín toàn thân hắn. Hàng Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ trắng xóa không nhìn thấy gì cả, cả thế giới như hỗn độn, thiên địa đảo ngược vậy. Đợi khi ánh sáng biến mất, thế giới chung quanh hiện ra, hắn hoảng sợ phát hiện mình đã đang ở giữa rừng rậm rồi. Mà ở phía trước cách đó hơn 10 mét, một đầu mãnh hổ sặc sỡ mở ra cái miệng đầy máu, mang theo một cổ tinh phong nhảy bổ tới hắn.